Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67. Tống Loan chính mình thật sự không có bao lớn cảm giác. Thậm chí hộp máu nháy mắt, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần nơm nớp lo sợ lo lắng đề phòng sợ này sợ kia. Triệu Nam Ngọc đích xác hạ độc, nàng trốn không thoát vận mệnh đúng hạn tới. Chân chính đối mặt giờ khắc này khi nàng ngược lại lạnh nhạt, bất quá Tống Loan cầu sinh dục thật sự thực cường, nàng không muốn chết, vô luận ở đâu cái thời đại nàng đều không muốn chết. Nhân sinh tốt đẹp như vậy, nàng cũng còn có rất nhiều sự đều không có làm, thậm chí đều không có hảo hảo đàm cái luyến ái, thật sự luyến tiếc liền như vậy chết đi, nàng bán dựa vào Triệu Nam Ngọc trên người. Thậm chí còn có khí lực đối hắn cười cười. Ta hôm nay phỏng chừng là hồi không xong nhà mẹ đẻ. Hô hấp không được, ngực độn độn phát đau. Từng chỉ tại trong sách xem qua thiên toàn địa chuyển cảm giác. Giờ phút này nàng cảm giác được rõ ràng. Tay chân lạnh lẽo, cả người cũng không có gì khí lực. Nàng khóe mắt đã ươn ướt. Tay nhỏ bé tội nghiệp níu chặt tay áo của hắn. Lắc lắc hắn, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta không muốn chết, thật sự không cam lòng a. Vì sao là nàng đâu? Nhìn cái thư mà thôi mặc danh kỳ diệu xuyên thư cho dù. Còn cầm toàn trong sách tối giác kịch bản nhân thiết. Hối cải để làm người mới cũng không hữu hiệu. Quái thì trách ở nàng mặc đến thời gian quá muộn. Tống Loan bắt đầu tưởng, chớ không phải là lúc trước nàng ở Quyền Thần, thư dưới đánh cái kém bình, mắng câu lại lôi lại cẩu huyết, do đó được đến báo ứng. Nàng luôn luôn đều là như vậy nỗ lực cuộc sống. Tống Loan càng nghĩ càng ủy khuất, rõ ràng nàng cái gì đều không có làm sai. Nghĩ nghĩ Tống Loan liền khóc, nóng bỏng nước mắt một chuỗi chảy xuống, gò má ướt át, khóe mắt đỏ bừng. Triệu Nam Ngọc cho rằng nàng là đau khóc. Ôm nàng, hít vào một hơi, thấp giọng dỗ nói, sẽ không chết, đừng nói bậy, hắn cũng không ngại bẩn. Dùng ống tay áo nhẹ nhàng đem khóe miệng nàng huyết đều cấp lau sạch sẽ. Tống Loan bị hắn ôm vào phòng lý, nàng biết trong lòng hắn đại để cũng là rất khổ sở. Hốc mắt hắn trung chật ních tơ máu, trên mặt huyết sắc toàn vô, như vậy một chuyện sự định liệu trước nam nhân. Nguyên lai cũng sẽ thất kinh. Tống Loan kia khẩu huyết phun đột nhiên, nàng cảm thấy tựa hồ nhổ ra sau, ngực ngược lại không có như vậy buồn. Đương nhiên, nàng cũng không khí lực, cao thấp mí mắt đều ở đánh nhau. Buồn ngủ, Triệu Triều mới vừa thay nàng đem qua mạch, không cần hắn nhị ca phân phó. Hắn lập tức nói, ta đi phối dược, đương nhiên hắn xứng không ra giải dược. Chỉ phải khai chút thư hoãn dược vật thôi. Tống Loan hiện tại gần là hộc máu, mà sau sẽ dần dần đau đớn. Độc tố hội chậm rãi sũng nước nàng khí quan, ăn mòn nàng phế phủ, phát tác thời gian dài đến vài năm. Tống Loan nhất nằm ở trên giường liền đã ngủ, đang ngủ nên cái gì đều không cần nghĩ. Nàng cảm giác đến Triệu Nam Ngọc luôn luôn bồi ở bên người nàng. Người này luôn luôn đều thành thạo, hiện tại nhưng cũng thúc thủ vô sách. Triệu Triều sư phụ hắn cũng tìm có đã hơn một năm, chính là tìm không thấy nhân. Mỗi khi hắn thật vất vả bắt giữ đến giờ manh mối, rất nhanh liền mất đi tung tích. Thiên dần dần ám đi xuống. Tống Loan này nhất ngủ chính là một ngày, nàng ngực phập phồng dần dần bằng phẳng, hô hấp cũng dần dần bình ổn. Triệu Nam Ngọc nắm tay nàng ở bên giường ngồi cả một ngày. Phòng trong không có đốt đèn, hơi hiển sắc bén mặt thật sâu rơi vào trong bóng đêm. Thấy không rõ trên mặt hắn vẻ mặt, phía trước Triệu Nam Ngọc cho nàng uy qua một lần dược. Tống Loan nhưng là thực ngoan, mơ mơ màng màng tất cả đều cấp nuốt đi xuống. Lại qua thật lâu, Tống Loan cuối cùng mở to mắt. Nàng trừng mắt nhìn, chậm rãi theo trên giường ngồi dậy, nhỏ giọng oán giận, hảo hắc a, ta đi đốt đèn. Triệu Nam Ngọc câm cổ họng, bỗng nhiên ra tiếng dọa nàng nhảy dựng. Ánh nến rõ ràng diệt diệt, cũng không rất lượng, bất quá Tống Loan cuối cùng có thể thấy rõ ràng mặt hắn. Ấm đăng dưới, chiếu rọi Trương Noãn Ngọc bình thường trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Trên người hắn xiêm y còn không có đổi, trắng noãn y bào thượng còn dính nàng huyết. Tống Loan nuốt nuốt nước miếng. Người thế nào liên quần áo đều không đổi a? Triệu Nam Ngọc nhưng là yêu nhất sạch sẽ. Khiết phích thực nghiêm trọng. Trong ngày thường hạ chiêu trở về sẽ đổi một bộ xiêm y. Đã quên, vậy ngươi chạy nhanh đi tắm thay quần áo đi. Ta đã tỉnh liền không có chuyện gì. Tống Loan tận lực dùng bình thường nói chuyện ngữ khí. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu. Hào, Tống Loan nghe tiếng nước. Tâm tình phức tạp, trong phòng vị thuốc dày đặc, nàng xốc lên chăn xuống giường, mặc vào hài bay thẳng đến gian ngoài đi ra ngoài. Quả nhiên, một mảnh hỗn độn, trên giá sách bình hoa bị đánh nát vài cái, bàn học hỗn loạn, xem ra cũng không có người tiến tới thu thập qua. Triệu Nam Ngọc đổi hảo xiêm y xuất ra không gặp nàng nhân. Ánh mắt một chút, hướng ra ngoài đi đến. Nhìn đơn bạc bóng lưng, buộc chặt hàm dưới, thần sắc thâm trầm, nàng bóng lưng không linh, dường như tùy thời đều sẽ rời đi. Thế nào xuống giường? Hắn hỏi. Tống Loan cười cười, ta cũng không phải thủy tinh làm. Nàng dùng một loại dâu ria ngữ khi nói, không phải là ói ra khẩu huyết sao? Bổ trở về là được. Tâm tính nàng thực hảo hảo, bổng bổng đát. Triệu Nam Ngọc nắm nàng lạnh lẽo thủ, một chút nhẹ nhàng đụng chạm. Vào đi thôi. Tống Loan đứng không nhúc nhích, nghe trên người hắn nhợt nhạt thơm ngát, chỉ vào thượng mảnh nhỏ hỏi, ngươi buổi chiều phát giận thôi. Cái giá thượng bình hoa nàng nhớ được thực đáng giá. Lúc trước chạy trốn thời điểm, nàng còn động qua muốn hay không nhất tịnh mang đi ý niệm. Sau này bởi vì thật sự quá lớn nàng tài buông tha cho. Nay liền như vậy bị Triệu Nam Ngọc cấp đánh nát. Nàng theo trong lòng cảm thấy còn trách đáng tiếc đâu. Đây đều là tiền a. Triệu Nam Ngọc già, xem như thừa nhận, không chỉ có phát giận, còn phát ra một hồi đại tì khí. Sợ tới mức bọn nha hoàn cũng không dám đặt chân này gian phòng ở thu thập mảnh nhỏ. Triệu Triều nói cho hắn. Trừ bỏ chờ đợi không có biện pháp khác. Tống Loan thở dài, tiếc hận nói, ta còn không xem qua ngươi ngã này nọ bộ dáng đâu. Hắn vĩnh viễn đều có thể bảo trì trấn định, ít nhất ở bên ngoài thượng vân đạm phong khinh, nhìn không ra một tia không ổn chỗ. Cho dù là thật sự sinh khí, cũng chỉ hội âm thầm sử chút thủ đoạn ép buộc nhân. Triệu Nam Ngọc bờ môi hơi hơi dơ lên. Muốn cười lại cười không nổi. Tống Loan xoay người, ngửa đầu tài năng thấy rõ ràng hắn ngũ quan. Hắn là đẹp mắt, thế nào chỗ nào đều đẹp mắt. Bạch Ngọc không tì vết tận thiện tận mỹ. A Ngọc, nàng đã thật lâu không như vậy kêu lên hắn. Triệu Nam Ngọc nhẹ vỗ về nàng mềm mại sợi tóc. Hỏi, ngươi nói, lần sau tạp này nọ cũng không cần tạp như vậy quý. Nàng có chút đau lòng. Triệu Nam Ngọc hơi hơi ngớ ra, không nghĩ tới nàng bây giờ còn đang nói chút dâu ria trong lời nói. Hào, Tống Loan ngủ một ngày, lúc này tự nhiên không khốn. Nàng cuốn chăn ở trên giường lăn qua lăn lại. Triệu Nam Ngọc xem nàng đem chính mình quả thành kiển bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Đem nhân theo bên trong kéo xuất ra. Uống dược đi. Triệu Triều xứng dược sao? Ân, hắn sư phụ là thần y sao? Ân, tốt, uống dược, ngoan ngoãn uống dược, bốn bỏ năm lên, thần y đồ đệ cũng là thần y. Đều vô dụng dỗ, Tống Loan bưng bát ngưỡng cổ một hơi đem dược cấp uống lên cái sạch sẽ. Hoàn toàn trở thành thủy ở uống, bất quá Triệu Triều xứng dược thật sự hào khổ. Nàng ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau, còn có điểm ghê tởm. Thuốc này so với nàng phía trước uống qua sở hữu dược đều khó uống. Quả nhiên, thần y chính là không giống người thường a. Ôi, ngươi bồi ta một ngày, chính mình chuyện có phải hay không còn không có bận. Ngươi chạy nhanh đi bận đi, không cần phải xen vào ta. Ta tốt lắm, Tống Loan cái gì đều không hỏi. Nàng đoán ở nàng xuyên không đi lại sau, Triệu Nam Ngọc vẫn là tiếp tục có tại hạ độc. Nàng giống như cái gì đều biết đến. Nàng có chút đáng thương chính nàng, lại đáng thương Triệu Nam Ngọc. Nam chủ thích thượng nàng, nhưng là nàng sẽ bị hắn giết chết. Vận mệnh làm bọn họ. Tống Loan đối nguyên chủ chết kiểu này chỉ nhớ vưu thâm. Chủy thủ của mũi nhắm ngay trái tim nàng. Chủy liều tay cầm là nắm ở Triệu Nam Ngọc kia một đầu. Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều đau quá. Nàng đời trước có thể là đào nam chủ phần mộ tổ tiên, hơn nữa đem hắn thi thể lấy ra quất roi. Đời này mới có thể chịu khổ này đó. Rất thảm, thảm tuyệt. Về sau có người dám ở nàng trước mặt khóc thảm, nàng liền đem này đoạn chuyện xưa in ấn xuất ra ngã tại kia nhân trên mặt. Triệu Nam Ngọc không chút sứt mẻ, thâm trầm ánh mắt xem trong lòng nàng sợ hãi. Người trước nghỉ ngơi, mà ta không khốn, kia cũng phải nghỉ ngơi. Hắn bướng bỉnh nói. Tống Loan không thể nhịn được nữa, lấy nắm tay chùy hắn một chút. Vậy ngươi thế nào không nghỉ ngơi a? Triệu Nam Ngọc khóe môi giơ lên. Là ngươi nhường ta đi bận công vụ. Tống Loan ngẩng đầu ưỡn ngực xem hắn. Tốt lắm, ta sửa chủ ý, không cho ngươi đi. Tốt, nàng ngây ngốc không tự biết. Chính giữa hắn hoài, Tống Loan hừ hừ, nằm ở giường dựa vào lý vị trí, rõ ràng dùng cái ót đối với hắn. Sau lần trước Tống Loan ăn nói khép nép dỗ đến về nhà mẹ đẻ cơ hội lại ngâm nước nóng. Triệu Nam Ngọc đem nàng xem gắt gao, bên người bất cứ lúc nào đều thủ nhân, đa số thời điểm là Triệu Nam Ngọc tự mình bồi ở bên người nàng. Hắn có lẽ một chữ đều có thể không nói. Gần nắm cổ tay nàng như vậy đủ rồi. Mà Tống Loan tình huống cũng tốt, không đi nơi nào, thường thường ho khan liền khụ ra huyết. Nàng cũng không dám nhường Triệu Nam Ngọc trông thấy nàng trong tay đầu mang huyết khan tay. Ánh mắt hắn thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, âm trầm khủng bố đến cực điểm. Nam chủ bản thân chính là cực độ âm u tính cách. Tống Loan thực sợ hắn đương trường hắc hóa, nhưng là theo nàng ho khan số lần càng ngày càng nhiều, ho ra máu chuyện liền giấu giếm không được. Bất quá cũng may Triệu Triều Dược bắt đầu khởi hiệu, Tống Loan ho ra máu số lần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Nàng bị trông giữ không có nửa điểm thông khí cơ hội, đã sớm bị nghẹn chết khiếp. Hôm nay thừa dịp thời tiết hào, Triệu Nam Ngọc lại không ở nhà, phần phật bản thân làm cái diều ở trong sân phóng lên, chạy hai vòng sau mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Diều phi rất cao, tuyến ở một nửa liền chặt đứt, nàng họa lão hổ diều liền dừng ở ngoài tường. Tống Loan theo bản năng tưởng trèo lên đầu tường đem viện ngoại du trên cây lão hổ diều cấp bắt đến, vừa mới nâng lên chân ngạnh sinh sinh lại cấp thu trở về. Triệu Nam Ngọc thấy, có thể đem nàng chân chó cấp đánh gãy. Này nam nhân rũ phát che lấp, trong đêm hôm có khi nàng yết hầu can, tưởng đứng lên uống miếng nước, vừa mở mắt tổng có thể chống lại hắn cặp kia thanh minh con ngươi. Tối đen, sâu thẳm, quấn quanh vô số cực đoan cảm xúc đôi mắt, trắng ra xem nàng, Tống Loan ra đầu run lên, lòng còn sợ hãi. Hắn chuyên chế so với từ trước càng sâu, không nhường nàng trúng gió, không nhường nàng xử khí lực, coi nàng là thành cái dịch toái oa nhi. Tống Loan sai sử thị vệ, các ngươi đi giúp ta canh chừng tranh nhặt trở về đi. Là, nàng vừa định xuất ra khăn tay lau cái trán hãn, trước mắt nhiều ra một bàn tay, đốt ngón tay thon dài. Nhất phương trắng trong thuần khiết khăn tay đưa tới nàng trước mặt. Nam nhân thở dài, ngươi a, thỉnh bao dung một cái muốn tử không tử người đáng thương. Tống Loan rất muốn đem những lời này nói ra, nhưng Triệu Nam Ngọc mấy ngày nay táo bạo nàng đều xem ở trong mắt. nàng dám nuốt trở vào. Mấy ngày nay, nàng đích xác không có trước kia linh hoạt rồi. Hết thảy đều tại triều nguyên kịch tình ở đi. Nói thực ra, Tống Loan không nghĩ chết trong tay hắn. Đến cuối cùng như thật sự không đường có thể đi, nàng hội yên lặng tránh đi, trốn hắn xa xa tới đón tiếp tử vong. Nam chủ là cái thủy tinh tâm, vừa chạm vào liền tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng liền hắc hóa. Đến lúc đó vạn nhất ôm nàng thi thể gào khóc không buông tay khả động làm. Tống Loan thật đúng tưởng tượng không ra nam chủ khóc lớn bộ dáng. Nàng hốt cười ra tiếng âm, Triệu Nam Ngọc hai ngón tay nâng nàng cằm, tâm tình tốt lắm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.